Quý Thiên Tường cung kính ngồi xuống. Rõ, Sở Mộ Hành kiếm lễ rồi ngồi xuống theo. Tổng giáo tập mở miệng hỏi, thấy Thiên Phong kiếm cung sao? Sở Mộ ngẫm nghĩ, trả lời, chưa rõ lắm. Tổng giáo tập vẫn dịu dàng nói, bưng ly rượu nhỏ trước mặt lên. Uống rượu, Sở Mộ không khách sáo bưng ly rượu nhỏ lên, mùi rượu hỗn hợp thật nồng chanh nhau chui vào lỗ mũi của hắn. Sở Mộ cảm giác tinh thần phấn khởi, dồi dào như sắp đột phá cực hạn. Sở Mộ nhấp nhẹ một ngụm, hương vị khó tả lan tràn trong miệng, cực kỳ phức tạp. Rượu dọc theo cổ họng hóa thành dòng nước dâng lên, Sở Mộ chưa kịp phản ứng thì nó đã xông vào thế giới tinh thần, khuếch tán ra như sóng gợn vỗ đập. Xoay một vòng rồi sóng xanh tuôn hướng giữa hình thức ban đầu của kiếm phách biến mất như đã bị hấp thu. Cảm giác thoải mái sảng khoái càng rõ ràng hơn, tinh thần càng dồi dào. Ngay sau đó Sở Mộ cảm giác như sáng tạo xuất khiếu nhìn thấu thiên địa huyền bí. Cảm giác kia chỉ thoáng qua một giây nhưng khiến Sở Mộ chìm đắm trong đó không thể thoát ra. Từ ánh mắt của Tổng giáo tập Quý Thiên Tường thấy Sở Mộ đang nhắm mắt vẻ mặt say mê. Hai người không lên tiếng, rượu này không tầm thường, kiếm giả cảnh giới thấp lần đầu tiên uống sẽ có thu hoạch. Cách chương.